Sát thần, chương 619, yêu thú thuế phàm, góc truyện audio.com, chỗ sâu trong hang động đá vôi trung tâm từng mảng biển lửa nóng cháy đỏ bừng, một con yêu thú thân dài như cự long, quanh thân có lân giáp dày đặc đang đau thương khóc thảm thiết. Từng luồng lửa đỏ bừng như máu tươi bao trùm ở trên vảy toàn thân hắn, nóng bỏng giống như dầu hỏa, một đường trào về phía trên đầu hắn, suy suy chui vào độc giác đỉnh đầu hắn. Độc giác kia của nó lóe ra sáng bóng như kim thiết, đỏ đậm như bàn ủi, toát ra từng luồng ánh lửa. Một cái bóng người tinh luyện, lẳng lặng lơ lửng ở trên biển lửa trang nghiêm đối đãi, hai tay đánh ra pháp quyết thâm ảo thần bí. Pháp quyết giống như có sinh mệnh ở trong biển lửa toát ra không ngừng, hoạt bát như người cá. Cực nóng trong hang động đá vôi không ngừng kéo lên, trong đồng tử mắt liệt viêm kim sư cùng ngân giác cự mãng tuôn ra hào quang sâu kín, ở phương hướng khác nhau tỉ mỉ một khối này, thở mạnh cũng không dám ra, sợ dẫn lên phản ứng không ổn. Từng đám hỏa viêm đỏ tươi như máu tại trên người hỏa viêm giao long kia như tia chớp chạy không chừng, trong mỗi một đóa hỏa viêm đều có điểm điểm dị quang. Dị quang chính là tinh hoa sau khi đánh tan ngưng luyện, có được công dụng thần diệu không lường được. Hỏa viêm mang những dị quang kia xuyên thấu qua khe hở mảnh lân giáp trên người hỏa viêm giao long, thẩm thấu xương cốt máu thịt hắn, khiến cho trình độ cứng rắn thân thể cường tráng của hắn đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Một tầng ánh lửa mênh mông, giống như màn hào quang thiên nhiên, từ lân giáp thân thể hỏa viêm giao long phản xạ ra, ở trong hang động đá vôi đầy lửa tỏ ra cũng không bắt mắt, lại toát ra một cỗ khí tức nóng bức làm người ta kinh hãi. Liệt viêm kim sư cùng ngân giác cự mãng bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đồng loạt ngừng thở, ánh mắt phóng ra hào quang chói mắt, tâm thần lay động, quy luật vận động tim yêu quái đập nhảy càng lúc càng táo bạo. Hỏa viêm giao long khóc rít gào thảm thiết, phát ra tiếng gầm rú chấn động thiên địa, làm cho đá cứng rắn của hang động đá vôi cũng không chịu nổi, đều nổ tung ra. Người nọ trên biển lửa đờ đẫn bất động, như pho tượng, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, ngay cả pháp quyết giữa hai tay cũng toàn bộ bị hắn ngừng lại. Phút chốc hắn mở to mắt, chỗ sâu trong đồng tử mắt lóe ra từng đạo điện mang băng lạnh. Điện mang từ trong đồng tử mắt bay vọt ra, hư không giao thoa, mang dao động linh hồn mãnh liệt bỗng nhiên trào vào biển lửa. Vô số thiên tài địa bảo bị luyện dưới biển lửa, giống như được rót vào sinh mệnh ấn ký, hóa thành từng chùm lưu quang ầm ầm trào vào máu thịt thân thể hỏa viêm giao long kia, một giọt không dư thừa. Từng đám ngọn lửa dần dần bị thu tụ lại, qua 10 hơi thở, biển lửa biến mất, chỉ còn một đám đóa hoa hỏa viêm tinh thuần nhất, linh động nhảy nhót nhập vào một cái nhẫn màu máu phong cách cổ xưa trên tay người nọ. Hang động đá vôi táo bạo nóng cháy dần dần khôi phục bình tĩnh, kim rơi có thể nghe. Trung ương trên mặt đài nham thạch đỏ rực cực nóng, thân hình khổng lồ của viêm long lưu chuyển hỏa viêm hồng quang, hào quang như lưu tinh dị thải, cực kỳ đẹp mắt. Một thân lân giáp thiên nhiên kia của hắn bị bịt kín một tầng vầng sáng năng lượng như trạng thái dịch trước sau đang phóng thích khí nóng bức. Độc giác trên đầu là quang hoa chói mắt nhất, giống như thiên địa thần binh, rung động lòng người, như ánh sáng mặt trời, khó có thể che giấu. Thân mình viêm long cuộn lại, chậm rãi hít thở yên lặng. Góc truyện audio.com, cảm thụ thân thể biến hóa, điều chỉnh tiết tấu lực lượng trong cơ thể, hô ứng năng lượng thiên địa giống như có điều lĩnh ngộ, trong một đôi mắt to lóe ra sáng bóng trí tuệ. Thời gian phảng phất ngưng trệ ở đây, không biết bao lâu thân thể viêm long bốc bốc rung động, vô số cặn dơ bẩn màu đen từ trong khe hở lân giáp của hắn bài tiết ra, mùi thối gay mũi, làm tim phổi người ta lộn nhào. Liền tính cả liệt viêm kim sư cùng ngân giác cự mãng là yêu tộc cũng không chịu được, thiếu chút nữa muốn che mặt mà chạy, lần đầu tiên ý thức được vì sao nhân tộc ở bên cạnh bọn họ sẽ không được tự nhiên như vậy. Chỉ có bản thân viêm long hoàn toàn không thấy gì, chậm rãi thức tỉnh lại, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, chợt càn rỡ cười to, tiếng chấn động tận trời, hang động đá vôi cũng không ngừng lắc lư hẳn lên. Làm sạch sẽ cho ta. Viêm long cười xong, đồng tử mắt màu đỏ rực nhìn ngân giác cự mãng một cái, nhàn nhạt phân phó. Khí thế uy nghiêm, hoàn toàn trời sinh, không cần cố ý phóng thích có thể thẳng đến sâu trong nội tâm người ta, làm linh hồn người ta sâu sắc phát hiện. Ngân giác cự mãng đột nhiên hiểu ra, dại ra nửa ngày, đột nhiên thất thanh kêu lên. Viêm long đại nhân, ngài, thuế phàm rồi, yêu thú hoàn thành thuế phàm, khí huyết cả người một lần nữa ngưng luyện, một thân mùi vị tanh hôi của yêu thú hoàn toàn được tẩy sạch, ngược lại quanh thân có mùi thơm ngát trở thành yêu tộc. Chỉ có yêu thú đạt tới thuế phàm mới có thể thật sự trở thành yêu tộc, thân thể máu thịt xảy ra biến hóa vi diệu, trong gân mạch lưu động yêu lực có thể thật sự rất nhanh từ trong cơ thể phóng ra. Cách biệt giữa yêu thú cùng yêu tộc đó là một cái cửa ải thuế phàm. Viêm long nhếch miệng ha ha cười điên cuồng, trong tiếng cười thân thể hắn co rút lại biến ảo, dần dần hình thành bộ dáng thân thể máu thịt của nhân tộc cường tráng như núi, da thịt thành đỏ như máu, trán một cái độc giác hào quang đẹp mắt. Lấy ra một tấm gương đồng, Viêm Long nghiêm túc nhìn bộ dáng mới của mình, càng thêm hài lòng, nhịn không được cười lên lần nữa. Ha ha, không tồi, thật không tồi. Thật không nghĩ tới ngươi gia hỏa này, quả thật có chút thủ đoạn, từ nay về sau, ngươi gia hỏa này liền là bạn của Viêm Long ta. Bạn bè thật sự, Liệt Viêm Kim Sư cùng Ngân Giác Cự Mãng cả người rung loạn, trong ánh mắt toát ra khát vọng thật sâu, như hỏa viêm, thiếu chút nữa muốn đem người nọ thiêu đốt. Ngân Giác Cự Mãng thoáng chần chờ, đuôi dài to như cổ thụ đột nhiên khẽ động, cuồng phong lướt qua, đem vật dơ bẩn trong cơ thể Viêm Long kia bài tiết ra, nháy mắt rửa sạch ra ngoài. Tài liệu trong huyệt động của ngươi, rất nhiều đều hao tổn hết, chỉ là vì rèn luyện thân thể, đã tiêu hao 7-8 phần. Thu hồi vạn năm địa tâm hỏa, Thạch Nham thần thái bình yên, im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói. Thật ra ta còn có thể rèn luyện một loại bí bảo tiện tay cho ngươi, nếu ngươi có đủ nhiều tài liệu thuộc tính hỏa viêm mà nói. Ồ, đúng rồi, trong thời gian ngắn ta không thể giúp Liệt Diễm cùng Ngân Giác đến rèn cơ thể, không đủ tài liệu. Liệt Viêm Kim Sư cùng Ngân Giác Cự Mãng nghe vậy, ở nơi đó đột nhiên bất an run run hẳn lên, trông mong nhìn Viêm Long, đáng thương hề hề kêu la. Viêm Long đại nhân, người có cách nào? Viêm Long vung tay lên, ý bảo Liệt Diễm, Ngân Giác an tâm một chút không nóng vội. Là chỉ cần tài liệu đủ, ngươi liền có thể làm phải không? Trên nguyên tắc là như thế. Thạch Nham rất, gocchuyenaudio.com. Khiêm tốn mặt cười cười, huyết lộc cự viên kia cũng là yêu thú cấp 9, nhiều năm tụ tập tài liệu tu luyện như vậy hẳn là không kém ngươi chứ. Liệt Diễm, Ngân Giác nghe vậy ánh mắt chợt lóe, đồng thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Viêm Long cũng sửng sốt một chút, cau mày không nói, qua một hồi lâu mới nói. Ta, vẫn là chưa đem đại thể. Thạch Nham mỉm cười, biết hắn hiểu lầm ý tứ của mình. Ta không phải bảo ngươi đối phó hắn, ý tứ ta là, huyết lộc cự viên kia cũng là tộc các ngươi đúng không? Hắn cũng tương tự tụ tập không ít tài liệu tu luyện đúng không? Viêm Long ngạc nhiên, kỳ quái gật gật đầu, chợt trong con ngươi chợt lóe hung quang, hung tợn nói. Ngươi không phải cũng muốn giúp huyết lộc cự viên rèn luyện thân thể chứ? Có vấn đề gì? Thạch Nham nói, Viêm Long lập tức trở mặt, tên khốn kiếp kia cùng ta chính là tử địch một lòng muốn xâm chiếm địa bàn của ta, ta quả quyết sẽ không để cho hắn tăng lực lượng. Hắn nói kiên quyết đỏ mặt vẻ mặt khó coi. Chỉ có hắn biết trải qua Thạch Nham rèn luyện một khối thân thể này của hắn chiếm được chỗ tốt cỡ nào. Thuế phong, chỉ là mang vào chỗ tốt lực thân thể mạnh mẽ của hắn hiện tại ít nhất tăng lên một bậc, cho dù là thực cùng huyết lộc cự viên giao chiến cũng không hẳn sẽ thua. Vĩnh Dạ Xâm Lâm lớn như vậy, chỉ có ngươi cùng huyết lộc cự viên hai yêu tộc cường đại sao? Các ngươi không có kẻ địch khác. Thạch Nham cười khẽ, lời này một chỗ, Viêm Long dựng tóc gáy biến sắc giống như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, chỗ sâu trong đồng tử mắt hiện lên một luồng ý sợ hãi, đầu cũng rụt lại. Đương nhiên không phải, so với chúng ta lợi hại hơn vẫn có. Hiện tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm không yên ổn, thường xuyên có tộc nhân chủng tộc khác toát ra, trừ nhân tộc bọn ngươi còn có nhân ma tộc, quỷ văn tộc ở trong rừng rậm hoạt động. Ngươi cùng huyết lộc cự viên nếu trao đổi tài liệu, các ngươi hẳn đều có thể có được đủ chỗ tốt thật lớn. Cái này đối với các ngươi đều có chỗ tốt, Thạch Nham tiếp tục khuyên bảo, tài liệu tu luyện trong động phủ của Viêm Long làm hắn cực kỳ rung động, nghĩ đến bên cạnh còn có một huyết lộc cự viên, hắn hầu như có thể khẳng định lượng cất giấu của gia hỏa kia hẳn là phong phú tương tự, nói không chừng có rất nhiều thứ với hắn mà nói tha thiết ước mơ. Hắn hiện tại không nói nguyên tắc, chỉ cần có thể tăng lên lực lượng của mình, không ngại phương giao dịch có phải dị tộc hay không. Hắn chẳng những muốn giao hảo Viêm Long, còn muốn thông qua Viêm Long, đem cường giả yêu tộc phụ cận một lưới bắt hết, đều trở thành hộ khách của hắn. Đương nhiên, hắn sẽ thu đủ tài liệu tu luyện sang quý. Huyết lộc cự viên gia hỏa kia ta tạm thời không muốn cùng hắn nói nhiều cái gì. Chuyện này chậm lại một chút, Viêm Long trầm mặc trong chốc lát, nếu chỉ là tài liệu tu luyện không đủ mà nói ta trái lại biết một chỗ. Địa phương kia có chút hung hiểm, nói không chừng ngươi cũng sẽ có hứng thú. Địa phương nào? Mắt Thạch Nham hơi sáng, quả thực có hứng thú, cũng ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm, chẳng qua không ở lãnh địa của ta. Viêm Long nghĩ một chút, ở lãnh địa của huyết lộc cự viên gia hỏa kia chẳng qua hắn chưa bao giờ dám tới gần. Ngươi hiểu luyện khí cùng trận pháp, nói không chừng có thể đi vào. Cùng nhân tộc có liên quan, vẻ mặt Thạch Nham phấn chấn, tốt, mang ta đi qua nhìn xem, nếu thực có chỗ phát hiện đối với ngươi ta đều có ích. Chúng ta tận, gocchuyenaudio.com. Lực né qua huyết lộc gia hỏa kia, hắn cũng không dễ chọc, tạm thời ta không muốn cùng hắn tử chiến. Nghe ngươi, bên này Thạch Nham cùng Viêm Long gõ định hạ một bước phương châm hành động, nhưng mà chưa chờ bọn hắn thật sự bắt đầu, một khối âm thạch trong huyễn không giới của Thạch Nham đột nhiên truyền đến linh hồn dao động mãnh liệt. Sắc mặt sợ hãi biến đổi, hắn vội vàng lấy ra âm thạch đem linh hồn chìm vào trong đó. Viêm Long không nói, lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn phát hiện sắc mặt Thạch Nham dần dần lo lắng, mới cau mày hỏi. Như thế nào rồi, quỷ văn tộc nhân đi bên kia của ta thái độ rất không hữu hảo, ta phải đi về một chuyến. Thạch Nham vội vã thu hết âm thạch tùy ý phất phất tay, liền rất nhanh rời đi. Quỷ văn tộc, Viêm Long ngạc nhiên, do dự một chút nhàn nhạt nói. Liệt Diễm, Ngân Giác các ngươi mang theo binh sĩ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại nhân, quỷ văn tộc kia cùng chúng ta không có liên quan. Chúng ta không cần phải đi qua. Ngân Giác nhắc nhở, ta biết không cần thiết nhưng tiểu tử này đối với chúng ta hữu dụng, ta muốn hắn an ổn. Viêm Long hừ một tiếng, chợt sửa sang lại một chút dung nhan, sau khi cảm thấy các phương diện hoàn mỹ, lúc này mới rời khỏi hang động đá voi. Cách chương.